Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613 sinh tử rằng co. Nhìn thế nếu điên cuồng Hồng Xương Cốc chủ, Giang Tâm Thành sắc mặt đột nhiên thay đổi, thần hồn trong biển thần hồn dao động, lại một chi thần tiễn thuật bắn ra, lại lần nữa vô thanh vô tức mà nhảy vào Hồng Xương Cốc chủ thần hồn trong biển. Hồng Xương Cốc chủ cả người chấn động, giống như là bị định trụ giống nhau. Bất quá ngay cả như vậy, Hồng Xương Cốc chủ như cũ ở bên ngoài thân dâng lên một tầng đẫm màu bạc nguyên lực vòng bảo hộ. Hơn nữa cường hãn thân thể, nếu là không có giống nhất tâm đan giống nhau chuẩn tứ phẩm linh đan diệu dược, Giang Tâm Thành liền Hồng Xương Cốc chủ phòng ngự đều đánh không phá. Huyền lang cảnh tuyệt thế cường giả khủng bố có thể thấy được đố mà đi chuẩn tứ phẩm linh đan. Diệu dược nổ mạnh uy lực đã có thể so với huyền lang cảnh tu luyện giả. Chính là ngay cả như vậy đều tập bất tử Hồng Xương Cốc chủ. Thần tiễn thuật liên tiếp hai lần tập kích, như cũ bị Hồng Xương Cốc chủ ngăn trở. Còn có phía trước hai lần tiến công, cư nhiên liền thương đều không có thương đến Hồng Xương Cốc chủ. Hơn nữa này hết thảy vẫn là ở Hồng Xương Cốc chủ vừa mới bị huyền cấp hạ giai trận pháp hung hăng mà tra tấn một phen. 10 thành thực lực không đủ 1 thành dưới tình huống, Giang Tâm Thành thủ đoạn ra hết, áp chủ bài toàn bộ đem ra, cư nhiên vẫn là không có đánh chết Hồng Xương Cốc chủ. Có thể nghĩ Hồng Xương Cốc chủ có bao nhiêu cường đại. Cho dù là Giang Tâm Thành cũng bị Hồng Xương Cốc chủ biểu hiện ra ngoài thực lực chấn động á khẩu, không trả lời được, nhịn không được liên tục lui về phía sau. Long ẩn thuật thi triển đến mức tận cùng, giấu ở một bên, tránh cho Hồng Xương Cốc chủ lúc sắp chết kéo một cái đệm lưng. Không tồi, tuy rằng liên tiếp ngăn cản ở huyền cấp hạ giai trận pháp vây sát cùng Giang Tâm Thành một lần lại một lần tàn nhẫn thủ đoạn, chính là ở nhất tâm đan oanh kích hạ Hồng Xương Cốc chủ hai tay, ngũ quan cùng non nửa cái thân thể đều bị tạc không có. Giờ phút này tuy rằng còn sống, nhưng là đó là ở trong cơ thể nguyên lực cùng thần hồn chi lực không có hao hết dưới tình huống. Hồng Xương Cốc chủ thân thể đã chịu đựng không nổi, chỉ cần lại rằng co một đoạn thời gian, theo lưu huyết càng ngày càng nhiều, trong cơ thể nguyên lực càng ngày càng ít, chờ đợi Hồng Xương Cốc chủ tuyệt đối là tử vong kết cục. Mà nơi này là Vạn Yêu Phỉ Sơn, phóng nhãn toàn bộ Vạn Yêu Phỉ Sơn phạm vi trăm dặm, không có bất luận cái gì một cái tu luyện giả là Giang Tâm Thành đối thủ. Cho nên Giang Tâm Thành có sung túc thời gian cùng Hồng Xương Cốc chủ háo đi xuống, mãi cho đến háo chết hắn. Chính là Hồng Xương Cốc chủ lại không có thời gian này. Chung quanh còn đều là hắn địch nhân. Tiểu súc sinh, ngươi ở nơi nào? Nhanh lên cấp quả nhân lăn ra đây. Là nam nhân nói liền đu cái ngươi chết ta sống. Ngươi trốn cái gì? Hồng Xương Cốc chủ cũng thực mau ý thức tới rồi vấn đề này. Cố nén trên người thống khổ, Hồng Xương Cốc chủ bắt đầu tìm kiếm Giang Tâm Thành tung tích. Thông qua phía trước giao thủ, Hồng Xương Cốc chủ đã biết Giang Tâm Thành thực lực tuy rằng hơn xa bình thường cửu gia đình viên mãn tu luyện giả, chính là so với hắn còn kém một đoạn. Nếu không phải chính mình phía trước khinh địch, người này lại liên tiếp thiết kế đánh lén hắn, Hồng Xương Cốc chủ căn bản sẽ không chịu như vậy trọng thương. Giờ phút này Hồng Xương Cốc chủ rất muốn đào tẩu. Chính là hắn hai mắt cùng hai lỗ tai đều đã phế đi, nhìn không tới lộ, cũng nghe không đến đồ vật. Bên cạnh lại có một cái giảo hoạt Giang Tâm Thành như hổ rình mồi. Nếu là không thể giải quyết cái này ác độc tiểu súc sinh, Hôm nay hắn căn bản trốn không thoát Vạn Yêu Phỉ Sơn. Nhưng là giờ này, khắc này Hồng Xương Cốc chủ lại tìm không thấy Giang Tâm Thành. Cho nên chỉ có thể lớn tiếng mắng, muốn kích tướng Giang Tâm Thành. Chỉ là hai đời làm người Giang Tâm Thành lòng dạ sâu, định lực chi cường, há là Hồng Xương Cốc chủ có thể tưởng tượng. Nhìn thế nếu điên cuồng, chờ đợi tìm được hắn thi triển phải giết một kích Hồng Xương Cốc chủ. Giang Tâm Thành chút nào không vì chỗ động, lặng lặng mà chờ ở một bên, chờ đợi Hồng Xương Cốc chủ lại lần nữa lộ ra sơ hở kia một khắc. Điên cuồng mà mắng nửa ngày, Hồng Xương Cốc chủ cảm thụ được càng ngày càng suy yếu thân thể. Chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có hàn ý nảy lên trong lòng. Biết nếu là lại giằng co đi xuống, chờ đến trong thân thể hắn nguyên lực cùng thần hồn chi lực tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, chờ đợi hắn chính là hẳn phải chết kết quả. Trầm mặc một chút, Hồng Xương Cốc chủ bỗng nhiên điên rồi giống nhau hướng tới phương xa chạy trốn. Muốn dọc theo lẻn vào Vạn Yêu Phỉ Sơn con đường chạy ra nơi này. Thấy vậy, tình cảnh Giang Tâm Thành đầu tiên là sửng sốt, chợt nhảy dựng lên, bắt lấy nào đó ở Vạn Yêu Phỉ Sơn thượng tán loạn bọn cướp, dùng thần hồn chi lực bảo vệ hắn, hung hăng mà hướng tới Hồng Xương Cốc chủ ném qua đi. Oanh, vừa mới ném ra cái này bọn cướp, Hồng Xương Cốc chủ lập tức đi vòng vào trở về, đôi tay chi gian đẫm màu bạc nguyên lực dao động, nặng nề mà oanh kích ở cái này bọn cướp trên người. Cùng với đinh tai nhức óc tiếng gầm rú, tên này bọn cướp bị Hồng Xương Cốc chủ oanh thành đầy trời toái hoa. Chợt Hồng Xương Cốc chủ liền cảm giác được từ bốn phương tám hướng oanh kích lại đây trăm ngàn đạo kiếm khí, từng đợt mà tiến công hắn, khiến cho hắn không thể không dùng nguyên lực ngăn cản. Trong cơ thể nguyên lực bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ giảm xuống. Phát hiện chính mình oanh sai người Hồng Xương Cốc chủ ngăn cản một trận, lại lần nữa xoay người liền chạy, lấy thần hồn chi lực tra xét chung quanh tình huống, hướng tới nơi xa chạy trốn. Thần tiễn thuật lại lần nữa thi triển mà ra, giờ này khắc này bận về việc ngăn cản đầy trời kiếm khí Hồng Xương Cốc chủ lại lộ ra sơ hở. Mắt thấy thần tiễn thuật liền phải dừng ở Hồng Xương Cốc chủ trên đầu, tiến vào hắn thần hồn hải. Chính là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là Hồng Xương Cốc chủ không biết dùng biện pháp gì, thế nhưng một nghiêng đầu tránh thoát này nói thần tiễn thuật. Đồng thời đầu chung quanh dâng lên nhàn nhạt màu bạc nguyên lực vòng bảo hộ. Nguyên lai vừa mới Hồng Xương Cốc chủ cũng ở kỳ địch lấy nhược, dụ dỗ Giang Tâm Thành phóng thích thần tiễn thuật, tiêu hao thần hồn chi lực. Sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới vị này Du Long đảo duy nhất huyền lang cảnh tuyệt thế cường giả, như thế khủng bố, đối mặt như vậy liên tiếp bị thương nặng, chẳng những không có quải rớt, thậm chí liền kinh hoàng thất thố đều không có, ngược lại như cũ bình tĩnh mà tìm kiếm cơ hội, muốn đánh chết hắn cái này người đánh lén. Nếu nói như vậy, xem ra chỉ có du kích tiến công, không ngừng tiêu hao hắn nguyên lực cùng thần hồn chi lực. Chờ đến hắn nguyên lực cùng thần hồn chi lực tiêu hao không sai biệt lắm, lại cho hắn phải giết một kích, làm như vậy tự nhiên nguy hiểm rất nhiều. Không bằng ôm cây đợi thỏ ngồi chờ đối phương hỏng mất tới ân toàn. Chính là nếu là không nói như vậy, chờ đến Hồng Xương Cốc chủ trốn ra Vạn Yêu Phỉ Sơn, lấy hắn tốc độ Giang Tâm Thành nếu muốn lại lần nữa đuổi theo hắn đã có thể rất khó. Chờ đến đây người khôi phục thương thế ngóc đầu trở lại, chờ đợi Giang Tâm Thành chính là không thể đoán trước thê thảm hậu quả. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành sau lưng kim bằng chi cánh vỗ, thần tiễn thuật cùng rừng trúc kiếm khí liên tiếp thi triển, hướng tới Hồng Xương cốc chủ oanh tạc qua đi. Đối mặt Giang Tâm Thành che trời lấp đất tiến công, Hồng Xương cốc chủ không thể không ngừng lại, ngăn cản từ bốn phương tám hướng oanh kích lại đây kiếm khí cùng thần hồn chi lực. Liên tiếp tam luân oanh tạc, Hồng Xương cốc chủ tất cả đều ngăn cản xuống dưới. Liên ở Giang Tâm Thành chuẩn bị tiến hành vòng thứ tư oanh tạc thời điểm, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, xưa nay chưa từng có tử vong nguy cơ sôi nổi trong lòng. Giang Tâm Thành sắc mặt đại biến, bất chấp nghĩ nhiều, liền né tránh thời gian đều không có. Vô lượng kim thân thi triển, thân thể ngay lập tức chi gian rút nhỏ một nửa. Vừa mới làm xong này hết thảy, một quả sắc nhọn cực kỳ phi đao liền đâm vào Giang Tâm Thành phía sau lưng, cũng là phía trước Giang Tâm Thành trái tim nơi địa phương. Nếu không phải Giang Tâm Thành nháy mắt nghĩ đến thu nhỏ lại thân thể, mà không phải đi né tránh, chỉ sợ giờ phút này đã bị này cái phi đao đâm xuyên qua trái tim, chết không thể chết lại. Hết chương.